Chương 889, hoành động toàn bộ Mẫn Lục giới, 15. Ninh Tông tưởng cuồng loạn gầm rú, Triều Mộ Nhan tiến lên, trên mặt không còn có mới trí tuệ vững vàng thông dòng, chỉ còn lại tràn đầy sợ hãi cùng nghi kỵ. Mộ Nhan khỏe miệng đường cong câu càng sâu, trong tay Thiên Ma cầm quay ngồng ngồng cái vòng, một lần nữa biến thành Thất Tuyệt kiếm. Có phải là lĩnh vực, chờ ngươi hạ địa ngục, liền biết. Lời còn chưa dứt, mũi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua tại ta sao trời lĩnh vực, ta chính là duy nhất chúa tể. Nhật nguyện tinh thần, vạn dặm non sông, kiếm phong chỗ qua, cũng bất quá là một đám bụi trần oanh ninh ra, bên ngoài phòng khách. Ninh Hải bọn người cách xa xa địa, thỉnh thoảng nhìn quanh khói lửa bốc lên đại sảnh. Nhưng không có mấy người trên mặt lộ ra lo lắng sợ hãi thần sắc. Bởi vì bọn hắn biết mình gia chủ thực lực mạnh bao nhiêu, vô luận cái nào nhiều nữ nhân a phách lối, cuối cùng cũng chỉ sẽ tại gia chủ trà đặc hạ, trở nên vô cùng thê thảm. Vừa mới đại phu nhân không có chạy đến, bây giờ chỉ sợ đã bị gia chủ liệt diễm quyết tác động đến, một mệnh ô hô. Có nhân thổn thức cảm khái nói. A, đại phu nhân đã sớm hoa tàn ít bướm, không được gia chủ thích. Nguyên bản có thế một mực ở tại đại phu nhân vị trí bên trên, cũng bất quá là bởi vì có thiên phú coi như không tệ đại thiếu gia tại. Nhưng hôm nay đại thiếu gia đều chết hết, đại phu nhân tự nhiên cũng liền vô dụng. Chết cũng là đáng đời. Chính là đáng tiếc thiếu nữ kia, chật chật vậy nhưng quả nhiên là thiên hương quốc sắc, chim sa cá lặn a nếu là chịu ngoan ngoãn quy thuận gia chủ, nói không chừng cuối cùng đại phu nhân vị trí chính là nàng. Chỉ tiếc là cái không rõ ràng, vỡ ơ y ma vọng tưởng phản kháng gia chủ ta đoán gia chủ có lẽ còn là sẽ lưu nàng lại tính mệnh, dù sao kia một thân băng cơ ngọc cốt, tuyệt sắc dung nhan, cứ thế mà chết đi, thật sự là đáng tiếc. Ha ha, sống sót lại như thế nào chọc giận gia chủ. Tối đa cũng chỉ có thể làm cái lô đỉnh, kia kết cục nhưng so sánh làm thất phu nhân thê thảm gấp trăm lần a ngươi khoan hay nói không chừng gia chủ chơi chán, sẽ đem nhân thưởng cho chúng ta đây như thế tuyệt sắc, cho dù là tàn hoa bại liễu, thoải mái một đêm, cu nở dê đời này không tiếc. Đám người chính cười toe toét nói lời nói thô tục, đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiếng cười nói im bặt mà dừng, Ninh Hải bọn người hai mặt nhìn nhau. Nhìn không được sợ hãi than nói, không nghĩ tới lần này vờ ơ y ma đánh kịch liệt như thế, gia chủ lại đem phòng ở đều nồng sập. Chỉ tiếc kia tuyệt sắc nữ tử, chỉ sợ lần này liên thi cốt đều vô tổn lời còn chưa nói hết, ở đây tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn mắt, thanh âm bị ngạnh sinh sinh cắm ở hết hầu. Bùi bằm tan mất, chỉ thấy đi ra cũng không phải là trong lòng bọn họ bên trong gia chủ Ninh Tông Tường, mà là vết máu đầy người chật vật. Nhưng như cũ không che giấu được khuynh thành tuyệt sắc dung nhan thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay phân biệt mang theo hai người. Trong đó một cái là toàn thân cứng ngắc, đầy dây chấn kinh, đến nay không cách nào hồi thần ngụy tử. Mộ Nhan đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, ngụy tử cứng ngắc lấy thân thể, ngơ ngác nhìn Mộ Nhan, thật lâu liên một câu đều nói không nên lời. Mà đổi thành một cái, cùng nó nói là nhân, chẳng bằng nói là một đoàn huyết nhục mơ hồ thi thể. Mộ Nhan tiện tay quăng ra, đem thi thể kia ném đến Ninh Hải bọn người trước mặt. Ninh Hải run rẩy đi lên trước một bước, nhìn chăm chú nhìn một chút, lập tức kém chút không có ngất đi. Thi thể kia vờ ơ ý ma là Ninh gia gia chủ Ninh Tông Tường. Ninh Hải phù phù một tiếng té ngồi trên mặt đất, toàn thân như run rẩy, người giết gia chủ của chúng ta Mộ Nhan không để ý hắn, trực tiếp hướng phía cổng đi đến. Tấu chương xong.